Chương 837, đánh mặt đao Tông Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Tên này thanh niên cũng có thể tính là cái này cái trụ sở trước mấy cường giả, nhưng hắn có loại cảm giác, liền xem như trụ sở tất cả mọi người cùng tiến lên, đều không phải là cái kia không biết địch nhân đối thủ. Cho nên, hắn muốn chạy trốn, không thể dừng lại thêm cái này cái trong căn cứ. Đương nhiên, hắn QNZ sẽ không theo những người khác nói. Thứ nhất, nói bọn hắn QNZ không nhất định tin. Thứ hai, một khi bọn hắn đi theo mình trốn, có những này vướng hữu tại, nói không chừng sẽ để hắn QNZ trốn không thoát. Các ngươi cố gắng ở chỗ này lấy, ta đi ra ngoài một chuyến. Thanh niên đối còn lại ám hồn tông đệ tử nói ra. Chân ngôn sư huynh, tốt. Còn lại đệ tử gật gật đầu. Chân ngôn chính là tên này thanh niên tên. Chân ngôn thân hình nhất động rời đi kỳ dị chi địa, tiếp lấy hướng về một phương hướng chậm rãi phi hành rời đi. Phi hành quá trình bên trong hắn lợi dụng đại đạo đảo loạn thời không. Cứ như vậy, đối phương vô pháp tra nhìn đi qua thời không hình ảnh, QNZ liền không tìm được hắn di tích. Tại chân ngôn rời đi về sau trăm năm, một đạo thân ảnh hướng phía kỳ dị chi địa mà đến. Người này chính là Uzumakitsubasa. Kỳ dị chi địa mà. Uzumakitsubasa mỉm cười, lấy ra một trường chu A tể cấp phòng ngự phù chú ra chỉ tại trên thân, lại kích phát cực phẩm phòng ngự hỗn độn trí bảo. Song trọng phòng ngự phía dưới, cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Cẩn thận không sai, vạn nhất cái này kỳ dị chi địa có một cái thực lực so với hắn cường đại người, một khi đánh lên hắn, hắn nếu là không có phòng ngự, vậy coi như không xong. Bước vào kỳ dị chi địa. Âm ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tiến nhập một cái trong trận pháp. Cái này trận pháp là cảnh cáo trận pháp, cũng phi công kích đối phương. Nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ sau khi đi vào, liền bị cảnh cáo trận pháp phát hiện. Nói cách khác hắn bại lộ. Hiu hiu hiu từng người đạo chủ từ đằng xa bay tới. Đạo chủ tứ trọng thiên, đạo chủ ngũ trọng thiên, đạo chủ lục trọng thiên cùng mấy vị ngũ trọng đạo hôn độn thần. Tổng cộng ước chừng có 17 người. Không phải chúng ta ám hồn tông, giết 17 tên ám hồn tông đệ tử xuất thủ. Tầm 10 tên ám hồn tông đệ tử dùng hôn độn trí bảo công kích, còn lại đệ tử trong bóng tối kích phát chu A tể cấp phụ chú. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi. Mười mấy cây ý chí phi châm đâm về phía cái này hơn 10 người ám hồn tông đệ tử. Phô cờ phô cờ phô cờ tu vi yếu kém mấy tên đạo chủ tứ trọng thiên đệ tử trực tiếp bị mạt sát ý chí, nguyên thần vỡ nát, thân tử đạo tiêu. Mà cái kia mấy tên đạo chủ ngũ trọng thiên ám hồn tông đệ tử QNZ không dễ chịu, cơ hồ nhiều lần lâm tử vong. Nguyên bản chuẩn bị kích phát chu A tể cấp phù chú bọn hắn nhận dạng này ý chí công kích, chỗ nào còn có thể kích phát đi ra. Đồng nhiên, Uzumakitsubasa thân hình không thấy. Ba nhờ tiếp theo một cái chớp mắt, một tên đạo chủ lục trọng thiên ám hồn tông đệ tử bị Uzumakitsubasa nhất quyền đánh nổ. Đồ sắt bắt đầu Uzumakitsubasa tốc độ quá nhanh, những này ám hồn tông đệ tử đều vô pháp bắt được Uzumakitsubasa di động quy tích, chớ nói chi là công kích. Không có qua mấy giây, hơn 10 người ám hồn tông đệ tử toàn bộ bị đánh giết. Giống như không thấy được tên kia ta truy tung tới tên kia hỗn độn thần. Uzumakitsubasa thấp giọng lẩm bẩm. Đón lấy, hắn thi triển thời không quay lại. Kết quả phát hiện tên kia ám hồn tông đệ tử trăm năm trước ra kỳ dị chi địa, về sau liền vô pháp tra xét, bởi vì thời không bị rào loạn, không có cách nào xem xét, thời không quay lại vô hiệu. Không có cách, thời gian quay lại đối phó đạo chủ còn có thể. Những cái kia cường đại hỗn độn thần hoàn toàn có thể phá toái thời gian quay lại, này môn thần thông đã không có gì chỗ dùng. Vạn nhất thời gian quay lại đến nào đó một cái tồn tại cường đại, đối phương nói không chừng còn sẽ đi theo thời không đem hắn mặt sát. Đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao những cái kia cao cao tại thượng tồn tại tính khí cũng không quá tốt. Xem ra sau này tận lực đừng dùng này môn thần thông, vạn nhất ngày nào lầm dò xét đến nào đó một vị tồn tại cường đại. Vậy thì chết chắc. Uzumakitsubasa thầm nghĩ. Tiếp xuống trong 5 tháng, Uzumakitsubasa khắp nơi tìm kiếm thiên kiêu đổ sát. Dựa vào cường đại thế lực, thiên kiêu căn bản trốn không thoát. Coi như những cái kia thiên kiêu trong tay có chu A tể cấp phủ chú QNZ làm theo chết. Dần dần, Uzumakitsubasa bài vị phi tốc tăng lên. Từ lúc mới bắt đầu người thứ 49, đến bây giờ đã đạt đến tên thứ 18. Đáng sợ như vậy tăng lên tốc độ chấn kinh vô số thế lực, đặc biệt là Đao Tông các chúa tể càng giống là đánh mặt. Đao Tông mấy trăm vạn hạch tâm đệ tử bên trong, chỉ có 3 vị bài danh vượt trên Uzumakitsu bạ xạ, đây đối với Đao Tông tới nói là một cái sỉ nhục. Đao Tông là tứ giai thế lực, mà Đại Đạo Thần Cung chẳng qua là một cái tam giai thế lực mà thôi, hơn nữa còn là yếu nhất tam giai. Một cái tam giai thế lực hạch tâm đệ tử vừa siêu việt Đao Tông trăm vạn hạch tâm đệ tử. Kỳ thực cái này cũng không tính là gì, dù sao bất luận cái gì thế lực cũng có thể sẽ sinh ra yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Vấn đề mấu chốt là Đao Tông mấy vị các chúa tể trước đó còn trào phúng qua Uzumakitsu bà xạ. Bây giờ, cái này đánh mặt tới quá nhanh. Mà nhưng vào lúc này, Uzumakitsu bà xạ gặp một cái cường đại địch nhân Đao Tông Hắc Thiên, lúc này Hắc Thiên so trước đó ma nhờ mẹ hơn không ít, hắn đã thành công dung nhập thứ tam điều đại đạo. Nói cách khác, Hắc Thiên hiện tại là tam điều đạo dung hợp đạo chủ thất trọng thiên. Mà Uzumakitsu bà xạ mặc dù cũng là thất trọng thiên, nhưng không có đi đến dung hợp con đường. Từ tu vi bên trên nhìn, Hắc Thiên hoàn toàn nghiền ép Uzumakitsu bà xạ. Nhưng Uzumakitsu bà xạ cũng có được ưu thế của mình, hai môn hỗn độn thần thông, hai môn đại đạo thần thông, cộng thêm nhị giai trùng kỳ ý chí thế giới, những này đủ để san bằng chênh lệch. Ầm ầm hỗn độn bên trong, Uzumakitsu bà xạ cùng Hắc Thiên lẫn nhau giao chiến. Hai người tốc độ rất nhanh, nhanh đến cực hạn. Như thế kịch liệt chiến đấu, cái gì Chu A Tể cấp phù chú đều đã vô dụng, bởi vì không kịp kích phát. Tốt đáng sợ tốc độ. Hắc Thiên thầm giật mình không thôi. Hắn làm Đao Tông tuyệt thế thiên kiêu, sư tôn càng là một vị vô địch chúa tể, lấy được tư nguyên có thể nghĩ, hắn lợi dụng vô số bảo vật đem mình tốc độ tăng lên tới 25 lần cực hạn tốc độ, có thể coi là như thế QNZ so người trước mắt này chậm một chút. Mà lại đối phương nhục thân so với hắn còn muốn cường đại, đối phương ý chí càng là vô cùng đáng sợ, đã đạt đến nhị giai trung kỳ cấp bậc ý chí thế giới. Hắn mặc dù QNZ tạo thành ý chí thế giới, nhưng cũng chỉ là nhất giai điên phong ý chí thế giới tầng thứ mà thôi. Càng làm cho hắn kinh hãi là, đối phương lại còn có được nhất môn ý chí công kích bí pháp, nếu không phải hắn có được sư tôn ban thưởng nhất môn cực kỳ chân quý ý chí bảo vật, có thể phòng ngự ở ý chí công kích. Muốn không phải vậy hắn sớm đã bị chém giết.